Chiến thần biến, chương 241, theo cửa sổ văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Convert by, Dài Master, Cách Lâm, nơi đây có 3.000 kim tệ tính toán là của ngươi tiền thuốc men, ta cho ngươi thêm 3.000 kim tệ, nói thiệt cho ngươi biết tiền ta có rất nhiều, 6.000 kim tệ, ngươi đã kiếm được. Nhớ kỹ, lần này chỉ là một cái tiểu giáo huấn, lần sau nếu như ngươi là còn dám tìm đến Phương Phương, ta sẽ trực tiếp đánh gãy tứ chi của ngươi, cho ngươi biến thành tàn phế. Một cái ngạo nghễ thanh âm, dưới lầu vang lên, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp cùng khinh thường. Lầu ba cửa sổ truyền tới một tràn ngập thanh âm tức giận. Còn có hết hay không rồi hả? Các ngươi bọn này hèn hạ gia hỏa, Cách Lâm đã bị các ngươi đánh thành trọng thương, còn muốn tới nơi này khoe khoang, có ý tứ sao? Đằng Phi vốn là cao mày, vừa nghe đến cái thanh âm này, lại nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, trưởng lớp này. Thật sự chính là rất chịu trách nhiệm a, xuất hiện ở mập mạp cửa sổ người, đúng là thượng quan nam, giờ phút này đang vẻ mặt tức giận nhìn xem phía dưới đám người kia, thanh âm lạnh như băng mà nói. Còn có cầm lấy các ngươi điểm này dơ bẩn kim tệ cốt cho ta, đừng tưởng rằng chuyện này có thể như vậy được rồi. Hà, rõ ràng còn có một mỹ nữ đang chiếu cố ngươi. Cách Lâm, vận khí của ngươi rất không tồi nha, ồ, vị mỹ nữ kia. Ta thấy thế nào lấy có chút nhìn quen mắt, ngạo nghễ trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức. À hát, ta nhớ ra rồi, lần trước giống như cũng là ngươi ra mặt giúp hắn, chẳng lẽ ngươi thích tên mập mạp chết bầm này rồi hả? Còn có ta nói mỹ nữ, ngươi có thể không nên nói lung tung, chúng ta hèn hạ chỗ nào? Ta cùng tên mập mạp chết bầm này, thế nhưng là đường đường chính chính công bình chiến đấu, là ở trên lôi đài giải quyết, có thể không thuộc về tư đấu. A hát, ngươi tuy nhiên rất đẹp, nhưng nói lung tung, ta giống nhau có thể cáo ngươi phỉ báng. A hát, thật không biết xấu hổ. Người biết rõ Cách Lâm thực lực kém ngươi rất nhiều, lại cố ý chọc giận Cách Lâm đánh với ngươi, còn không biết xấu hổ nói đây là công bình chiến đấu, ngươi muốn còn là một nam nhân, liền đánh với ta một hồi, ngươi muốn phải không dám, liền cốt nhanh lên, đừng ở chỗ này sủa loạn, nhiễu người nghỉ ngơi. Thượng quan nam cũng là vả vào mồm xảo trá nữ hài tử, luận đấu võ mồm, nơi nào sẽ sợ người khác. Đằng Phi trông thấy dưới lầu nói chuyện nam sinh kia, đúng là lần trước mở miệng vũ nhục mập mạp người, đã từng uy hiếp qua mập mạp không cho phép sẽ liên lạc lại cái kia gọi Phương Phương nữ nhân, không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng lại đả thương mập mạp. Người, đánh liền đánh, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Tiểu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng bổn công tử không đánh nữ nhân. Nam sinh kia bị thượng quan nam mắng đến sắc mặt tái nhợt, giận không kềm được nhịn không được mở miệng đánh trả. Đằng Phi khẽ lắc đầu, không có có tâm tư lại để ý tới bọn hắn, thẳng lên lầu, đi vào mập mạp ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai, bên trong mặc đến thượng quan nam cảnh giác thanh âm, học viện tuy nhiên không cho phép tư đấu, nhưng âm u trong góc hạ độc thủ cũng không phải là không có, muốn chỉnh cái học viện đều là cái loại này quay bảo bảo. Con ngoan, loại hình đệ tử chỉ sợ Minh Huy viện trưởng nên nhức đầu, dù sao chân vũ học viện này đây bồi dưỡng nhân tài làm chủ địa phương, đều là quay bảo bảo. Con ngoan, cái kia loại hình đấy, một khi lên chiến trường, có thể có bao nhiêu tiền đồ? Là, vâng, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Đằng Phi ở ngoài cửa nhẹ giọng trả lời. À, người đã trở về. Bên trong mặc đến một kinh hỉ thanh âm, ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra, lộ ra thượng quan nam cái kia dương tràn ngập kinh hỉ mặt. Đằng Phi liếc trông thấy nằm ở trên giường mập mạp hỏi. Hắn như thế nào đây? Thượng quan nam quay đầu lại nhìn thoáng qua trong mê ngủ mập mạp, nhẹ nói. Một cái cánh tay gãy xương, kinh mạch chịu hơi có chút tổn thương, bất quá không phải rất nghiêm trọng, cái loại này, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ tốt. Kinh mạch bị thương rất thống khổ, cho nên ta cho hắn ăn đi một tí thuốc lại để cho hắn ngủ đi qua. Đằng Phi nhìn thoáng qua bên cạnh không một giường lớn, hỏi. Hắn bạn cùng phòng đâu này? Thượng quan nam có chút bĩu môi, khinh bỉ nói. Bị Lâm Chính những người kia cho uy hiếp dọa chạy, không dám ở chỗ này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đằng Phi ngồi ở đó trương không lấy trên giường, nhìn xem thượng quan nam. Đừng nói nữa, mập mạp tên ngu ngốc này, nhắc tới chuyện này ta liền sinh khí. Thượng quan nam lấy tay lũng thoáng một phát tóc tinh xảo mang trên mặt phẫn nộ. Mập mạp từ khi giáng cấp về sau, rất nhiều người đều xem thường hắn, mập mạp này sinh ác độc dốc sức liều mạng tu luyện, dùng một tháng theo cấp 2 nhất cấp tăng lên tới nhị giai nhị cấp. Đằng Phi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trong mê ngủ mập mạp, trong lòng tự nhủ tốc độ này có thể coi như là những thiên phú kia rất tốt đấu khí võ giả cũng liền cái tốc độ này đi nha. Thượng quan nam nói tiếp, mập mạp tăng lên tới nhị giai nhị cấp, muốn nhất cùng một chỗ chia sẻ người, nhưng thật ra là ngươi, bất quá ngươi không tại, hắn liền nghĩ đến sư cụ yêu, vì vậy đi tìm cái kia gọi Phương Phương tiểu yêu tinh khoe khoang, không nghĩ tới, nữ nhân kia chẳng những rất ác độc cười nhạo hắn, còn đem chuyện này nói cho nàng mới bạn trai Lâm Chính, hơn nữa thêm mắm thêm muối nói mập mạp quấy rối nàng, chết tiệt ác độc nữ nhân. Thượng quan Nam giọng căm hận nói ra. Đằng Phi có chút lắc đầu, có chút đồng tình nhìn thoáng qua mập mạp, trong lòng tự nhủ hà tất tự tìm phiền phức đâu này. Thượng quan Nam phảng phất nhìn ra đằng Phi tâm tư, nói ra. Ta lúc đầu liền khích lệ qua hắn, không nên lại đi tìm nữ nhân kia, hắn không nghe, nói Phương Phương nhất định sẽ vì hắn cao hứng đấy, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Sự thật cùng hắn muốn vừa vặn trái lại, cái kia Lâm Chính cảm thấy mập mạp quấy rối nữ nhân của hắn, đưa ra cùng mập mạp lôi đài chiến đấu, đang tại nổi nóng mập mạp trực tiếp liền đáp ứng, vì vậy. Liền biến thành như vậy, thượng quan Nam nói qua cái kia Dương Tinh xảo trên mặt lộ ra cười khổ. Đối phương dùng chính là công bình khiêu chiến phương thức cho dù muốn giúp hắn cũng không có cách nào. Đằng Phi nghe xong, cũng là im lặng, trong lòng tự nhủ mập mạp rất si tình, đáng tiếc đã nhìn lầm người, chuyện này, đáng hận nhất cũng không phải dưới lầu kiêu ngạo Lâm Chính, mà là cái kia gọi Phương Phương nữ nhân. Nghĩ đến, đằng Phi ngẩng đầu, đánh giá thượng quan Nam, trong lòng tự nhủ coi như là lớp trưởng, nhưng thượng quan Nam làm những thứ này cũng tựa hồ có chút vượt qua đơn thuần đồng học quan hệ. A thượng quan Nam sắc mặt trở nên hồng, trợn nhìn đằng Phi liếc nói ra. Người không nên suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ là xuất phát từ đồng học tình nghĩa, mới tới chiếu cố mập mạp, nói cách khác ai sẽ quản hắn. Cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật giống như ta cũng không nói gì à, đằng Phi có chút im lặng nhìn xem thượng quan Nam giơ lên nắm tay nhỏ thức thời ngậm miệng lại. Rầm rầm rầm, lúc này thời điểm cửa phòng bị trùng trùng điệp điệp gõ vang, nằm ở trên giường mập mạp vẻ sợ hãi bừng tỉnh, bỗng nhiên trông thấy đằng Phi, khóe miệng còn giữ nước miếng mập mạp sừng sốt cả buổi, lập tức lại nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên lai là đang nằm mơ, nói qua, ngã đầu ngủ tiếp, đằng Phi cùng thượng quan Nam lẫn nhau liếc nhau một cái kéo ra khóe miệng đón lấy, lần nữa truyền đến dùng chân đá cửa thanh âm, đồng thời bên ngoài có người quát mắng. Ngoá nó, tranh thủ thời gian mở cửa. Mập mạp lúc này thời điểm cũng tỉnh táo lại, trông thấy đằng Phi đích thật là đứng trong phòng, nghe bên ngoài truyền đến đạp cửa thanh âm, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Thượng quan Nam đi qua, đem cửa phòng mở ra, bên ngoài mấy người sắc mặt bất thiện nhìn xem người trong phòng, bị cầm giữ đám ở bên trong một cái, đang là vừa vặn dưới lầu Lâm Chính. Lâm Chính trông thấy thượng quan Nam, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên trông thấy đằng Phi cũng đứng trong phòng, sắc mặt hơi đổi, sau đó âm trầm nói. Ta tới cấp cho cái này đồ bỏ đi tiễn đưa tiền thuốc men đấy, người không có phận sự tốt nhất đừng can thiệp đến chuyện này trong đến, chớ cho mình mời chào tai họa. Nói qua, Lâm Chính mang theo mấy người tiến vào gian phòng, ánh mắt rơi vào mập mạp trên mặt khinh thường cười lạnh nói, cách Lâm, người nhớ kỹ, bổn công tử đánh ngươi, là bởi vì ngươi dây dưa Phương Phương, đả thương ngươi, sẽ cho ngươi tiền trị liệu, nhưng nếu như tái phạm lần nữa, có thể cũng không phải là mấy nghìn kim tệ có thể trị tốt rồi. Lâm Chính, ngươi cốt ra ngoài cho ta ít đến làm bộ làm tịch muốn xem ta chê cười đúng không? Mấy cái kim tệ, ngươi cách Lâm đại gia không thiếu. Nằm ở trên giường mập mạp, sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt tức giận nhìn xem vênh váo tự đắc Lâm Chính. Cho mặt không biết xấu hổ, Lâm Chính cười lạnh nhìn xem nằm ở trên giường mập mạp, khóe miệng nổi lên một vòng tà mị dáng tươi cười, nhập vào thân đến mập mạp bên tai, thanh âm rất thấp nói. Mập mạp thuận tiện nói cho ngươi biết một bí mật, Phương Phương ngực sờ tới sờ lui có thể thật là thoải mái, cực lớn vừa mềm, tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Nàng phía dưới, cũng rất ít a hát, sách thật sự là rất thư thái. Cốt, mập mạp thốt nhiên nổi giận, hoàn hảo một quyền hung hăng đánh tới hướng Lâm Chính cái kia Dương Anh Tuấn mặt. Đây chính là ngươi trước, Lâm Chính kỳ thật sớm có chuẩn bị, hắn liền là cố ý chọc giận mập mạp đấy, không biết tại sao, chỉ cần trông thấy mập mạp gương mặt này, hắn liền sẽ nghĩ tới Phương Phương cái kia đẹp đẽ nữ nhân đi qua từng là cái này đầu heo giống nhau nam nhân bạn gái, liền sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Lâm Chính trong mắt bắn ra lạnh như băng hàn quang, ra tay như điện, bàn tay giống như đem thép kìm, hung hăng chụp vào mập mạp đích cổ tay, cái này một chút, nếu là chào thực rồi, mập mạp này thủ đoạn đoán chừng liền giữ không được. Người muốn chết, thượng quan Nam trên người trong giây lát bộc phát ra một cổ hùng hồn đấu khí, đem đã xuất thủ đằng Phi đều cho lại càng hoảng sợ, hơn nữa, thượng quan Nam trên người đấu khí, vậy mà mang theo thập phần mãnh liệt nóng rực cảm. Giá, thuộc tính đấu khí, còn là công kích tính rất mạnh hỏa thuộc tính đấu khí. Nhà đầu kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đơn giản a, đằng Phi trong lòng suy nghĩ, dưới chân tốc độ không chút nào không chậm, gian phòng này vốn là không lớn, đối. Với những người khác mà nói, chỉ nhìn thấy thấy hoa mắt, sau đó Lâm Chính đã bị Đằng Phi cho chế trụ. Toàn bộ quá trình nhanh đến đừng người không thể thấy rõ. Buông hắn ra, buông ra Lâm Chính, tiểu tử, ngươi muốn chết, mau thả Lâm công tử. Cùng Lâm Chính cùng một chỗ tiến vào đến gian phòng, mấy người kia lập tức nghiêm nghị quát. Lâm Chính cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Đằng Phi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này tân sinh thực lực vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy, chính hắn thậm chí đều không biết mình là như thế nào bị chế trụ đấy. Người muốn làm gì, mau buông ta ra, Lâm Chính nghiêm nghị quát, tuy nhiên bị chế trụ, nhưng hắn cũng không e ngại, học viện cấm tư đấu, hôm nay người ở chỗ này nhiều như vậy, hắn không tin người này dám đưa hắn như thế nào. Lâm Chính đối với Đằng Phi có một chút ấn tượng nhưng cũng không sâu, ước chừng đoán được Đằng Phi cùng mập mạp cách Lâm hẳn là đồng học, một cái năm nhất tân sinh mà thôi, tuy nhiên thực lực mạnh có chút không hợp thói thường, nhưng vậy thì thế nào? Không quyền không thế, cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Đằng Phi không để ý đến Lâm Chính mà là nhìn về phía Thượng Quan Nam thản nhiên nói. Lớp trưởng đại nhân, như hắn loại này, chưa cho phép xâm nhập người khác chỗ ở, sau đó gây hấn gây chuyện đấy, học viện bình thường hội. Sẽ xử lý như thế nào? Hoặc là nói, nếu như ta hiện tại đem hắn theo cửa sổ văng ra, học viện sẽ cho ta như thế nào trừng phạt? Ngươi dám? Lâm Chính sắc mặt lập tức thay đổi, lầu này tầng tuy nhiên không cao, chỉ có lầu 3, dựa theo thực lực của hắn, từ phía trên nhảy xuống, một chút sự tình cũng sẽ không có, nhưng nếu là bị ném xuống, sẽ bị ngã thành trọng thương không nói, chuyển đi cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi a, một cái năm thứ 3 lão sinh. Học sinh lâu năm, bị một cái năm nhất tân sinh cho theo cửa sổ ném xuống rồi. Cái này, điều này làm cho hắn về sau còn có cái gì thể diện tại chân vũ học viện đối đãi, đợi xuống dưới. Thượng quan Nam nhưng căn bản không để ý tới hắn, ngưng lông mày nghĩ nghĩ, nói ra. Học viện có quy định không cho phép tư xông chỗ ở tư người đến coi là đạo tặc, phòng ốc chủ nhân có thể dùng vũ lực tiến hành trục xuất, cho nên, Đằng Phi đồng học đều muốn đem hắn văng ra, ngươi đầu tiên phải đi qua cách Lâm đồng học cho phép. Ngươi nói bậy, chúng ta không phải tư xông. Trong phòng mặt khác mấy một học sinh đều nóng nảy, hướng về phía Thượng quan Nam giận dữ hết. Cái này có thể liền không phải là các ngươi định đoạt rồi, chưa chúng ta cho phép. Thượng quan Nam lời còn chưa dứt lại trông thấy Đằng Phi đã một tay mang theo Lâm Chính, một tay mở ra cửa sổ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.